Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 430 thoáng qua 10 năm. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Tô Trần mang theo trở về nửa cây tứ giai minh linh mộc. Trở lại chính mình ở lại Đông Hải Tiểu Linh Đảo, theo minh linh mộc cây vòng, xác nhận hiện tại y nguyên vẫn là băng hà luân hồi, mùa xuân, đằng sau. Hắn lúc này mới bắt đầu cẩn thận suy nghĩ làm sao ấp này miếng côn trứng. Trước kia không có tu tiên giả ấp qua côn trứng, tự nhiên cũng không có điển tịch tư liệu có thể cung cấp tham chiếu. Ngoại trừ trang thị thế gia Tiêu Giao Du tu tiên điển tịch bên ngoài, cũng không có mặt khác tu sĩ nhân tộc thành công nuôi qua côn này loại thượng cổ tiên linh thần thú, đem xếp vào tu tiên bí kíp. Mà lại trang thị thế gia các triều đại các lão tổ, tối đa cũng vẻn vẹn chỉ là tóm được sau khi sinh côn, cũng không ấp qua côn trứng. Côn thú sinh hoạt tại trong biển rộng, chỉ cần bắt chước được nó sinh tồn hoàn cảnh, nên là có thể ấp ra đi. Tô Trần âm thầm suy nghĩ, hắn tại linh đảo bên trong, đào bới một tòa mấy trăm trượng linh thủy trì, dẫn vào Đông Hải chi thủy, đem này miếng côn trứng để vào trong nước biển ngâm lấy. Hắn xem chừng côn trứng sinh hoạt tại linh khí nồng đậm hoàn cảnh bên trong, còn cố ý để vào hàng loạt linh thạch, thong thả phóng xuất ra linh khí, dùng gia tăng linh thủy trì linh khí. Côn thú chính là thế gian mạnh nhất hải linh thú, hẳn là sẽ không quá yếu ớt, đem nó để vào trong nước biển, liền có thể chính mình ấp đi ra. Tô Trần làm xong này chút, hài lòng vỗ vỗ tay, hắn nhường Đào Yêu theo linh sơn bên trong đi ra, ngày đêm trông coi linh thủy trì bên trong này miếng côn trứng, để phòng có sai lầm, như có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức bảo hắn biết. Sau đó, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Thế gian trứng cá ấp cần 7 ngày, côn trứng coi như tại thích hợp mùa, chỉ sợ ít nhất cũng cần mấy năm lâu mới có hy vọng ấp đi ra. Không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Trong thời gian này trừ tu luyện ra, Tô Trần còn dành thời gian đem gốc cây kia tứ giai minh linh mộc lấy chân quý nhất thụ tâm, luyện một kiện tứ giai quỷ khấp phi kiếm, đưa cho Trang Lục dựa làm pháp khí. Đây là Tô Trần luyện thành huyết san hô chiến kích đằng sau lần thứ hai luyện chế tứ giai pháp khí, hao tốn gần thời gian một năm. Chuôi này tứ giai quỷ khấp kiếm toàn thân như mực, khói đen quanh quẩn, phi kiếm vừa ra, ngàn trượng vương viên như quỷ khóc. Trang Lục y đối chuôi này quỷ khấp kiếm thích vô cùng, rót vào hàng loạt quỷ tộc quỷ khí đằng sau, đưa nó luyện thành chính mình tùy thân quỷ khí. Nguyên Anh đằng sau, nàng rốt cục có một thanh thích hợp cao giai pháp khí có thể dùng. 10 năm, thoáng một cái đã qua. Bởi vì Tô Trần thường xuyên ngắt lấy 1.000 năm phần linh thảo dược cho Bạch Bạc Linh quy thân thể chữa thương, hắn thương thế khôi phục ngoài ý liệu tốt, cơ hồ hoàn toàn phục hồi như cũ, liền bộ kia phá toái màu trắng linh quy giáp cũng một lần nữa mọc ra. Nó đã khôi phục toàn thịnh tình huống, lần nữa xuất chiến không có vấn đề gì cả. Trang Lục y lúc trước độ thiên lôi kiếp chịu trọng thương, cũng tại 10 năm này hoàn toàn khỏi rồi, nàng đã có khả năng ra tay hiệp trợ. Này lệnh Tô Trần cảm giác sâu sắc hài lòng. Duy chỉ có một việc có chút thất vọng, tại linh đảo linh thủy trì bên trong ngâm lấy cái viên kia côn trứng, y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ vẫn còn đang ngủ đông bên trong, không cảm ứng được biến hóa của ngoại giới một dạng. Tô Trần cách mỗi mấy tháng liền đi linh thủy trì xem côn trứng ấp tình huống, khó tránh khỏi có chút nóng lòng cùng thật sâu sầu lo. Hắn thời gian còn lại không nhiều lắm, cũng liền gần nhất này mấy chục năm công phu, một khi bỏ qua lần này, mùa xuân, chỉ sợ muốn chờ tiếp theo cái 1.800 năm chi cửu viễn. Liền cùng này miếng côn trứng bỏ lỡ cơ hội, tận cùng phía Bắc có Minh Hải người, Thiên trì, có cá chỗ này, nó rộng mấy ngàn dặm, không có biết hắn tu giả. Tên gọi Côn, Tô Trần trong lòng mặc niệm lấy Tiêu Diêu Du Chi Côn Thiên Tổng Quyết. Hắn nghĩ tới một vấn đề, căn cứ ghi chép, Côn là sinh hoạt tại Bắc Minh Chi Hải, lại hoặc là Nam Minh Hải Vực, chẳng lẽ là Đông Hải nước biển hoàn cảnh không đúng? Côn trứng chỉ có thể ở Bắc Minh cùng Nam Minh Hàn Thủy bên trong ấp đi ra, mà Đông Hải nước ấm bên trong Vô Phương ấp. Thế nhưng là, dùng trước mắt hắn Kim Đan Kỳ Tu Vi, cũng đến không được Bắc Minh Hải Vực. Nghe nói, Bắc Minh Hải Vực vạn dặm băng phong, kỳ hàn vô cùng, mà lại ven đường càng có vô số hung sát ác thú chiếm cứ. Không phải nguyên anh tu sĩ, khó mà bay qua Bắc Minh biển băng, đến Bắc Minh đại lục. Bắc Minh cùng Nam Minh quá xa xôi, quá hung hiểm, chính mình là không đi được. Có lẽ, côn trứng cần nhiệt độ nước vô cùng thấp, mà Đông Hải đại bộ phận địa phương nhiệt độ nước quá cao. Côn, mùa xuân, cùng nhân tộc cảm nhận được mùa xuân cũng không giống nhau. Thế nhưng, Đông Hải hướng Bắc đi, sẽ từ từ trở nên lạnh lẽo. Có lẽ có thể tìm tới một khối nhỏ, tương tự băng hàn vùng biển. Tô Trần nghĩ sâu tính kỹ lâu nay, dự định mang theo côn trứng hướng Đông Hải phương Bắc vùng biển, đi tìm một chỗ lạnh lẽo vùng biển. Một ngày này, Tô Trần đang ở linh đảo trong cung thất nghĩ đến, khi nào nhích người mang côn trứng đi Đông Hải phương Bắc vùng biển thử một lần. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến Lý Dong đại tổng quản thanh âm, bẩm đảo chủ, có khách cầu kiến. Chuyện gì cầu kiến? Tô Trần đạm tiếng nói, ta không là để phân phó, bế đảo từ chối tiếp khách, không gặp người ngoài sao? Linh đảo đồng minh đặc sứ Lữ Phương Quốc đến đây, nói có việc quan đồng minh muốn sự tình, thuộc hạ nhiều lần khuyên can, nói đảo chủ đang lúc bế quan, không để ý tới ngoại vụ, nhưng ngăn không được hắn, nhất định phải xông tới, thuộc hạ đành phải tới thông bẩm một tiếng. Lý Dong khổ nói, thôi, nếu tới, khiến cho hắn vào đi. Tô Trần suy tư một chút, nói, Lữ Phương Quốc là nhiều năm lão hữu, nếu cố ý đến đây, cũng không dễ không thấy. Lữ Phương Quốc tiến vào linh đảo, đi vào trong cung điện vừa thấy được Tô Trần, liền vội vã trực đạo ý đồ đến. Huynh đệ, người nhất định phải cùng lão ca đi một chuyến. Yêu Hoàng Vương triều Yêu Hoàng Giao Ngao, những năm này càng phát ra hùng hổ dọa người, sai sử Đông Hải rất nhiều yêu tộc bộ lạc, tùy ý tiến đánh ta linh đảo đồng minh hòn đảo, suy yếu ta nhân tộc căn cơ. Vương Minh chủ triệu tập chúng kim đan tu sĩ, chuẩn bị ứng chiến, cố ý để cho ta tới, mời ngươi đi một chuyến. Sư huynh của ngươi nói, dù như thế nào, nhất định phải làm cho ngươi đi một chuyến. Cái khác chờ ngươi nhìn thấy Vương Minh chủ lại nói. Lữ Phương Quốc cũng mặc kệ cái khác, kéo Tô Trần liền đi. Tô Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể theo Lữ Phương Quốc đi một chuyến linh đảo đồng minh tổng bộ, nhìn một chút đến tột cùng là xảy ra điều gì tình huống khẩn cấp. Vương Tử Dương tại linh đảo đồng minh tổ chức một lần kim đan các cao tầng khẩn cấp nghị sự, thậm chí nắm tại linh đảo bế quan tu luyện 10 năm Tô Trần gọi đi. Tô Trần đến linh đảo đồng minh tổng bộ, phát hiện Vương Tử Dương minh chủ, còn có Lý Hàm chờ hơn 10 tên kim đan hậu kỳ cao tầng đã sớm tại. Hơn 10 năm không thấy, Vương Tử Dương hai tóc mai đã sinh ra một chút tóc trắng. Xem ra đảm nhiệm đang minh chủ đằng sau, vất vả không ít. Sư đệ, Lữ Phương Quốc nhưng làm gần nhất Đông Hải tình thế, nói cho ngươi rồi. Vương Tử Dương nhìn về phía Tô Trần, đại khái tình huống đều rõ ràng. Tô Trần gật đầu, dọc theo con đường này, Lữ Phương Quốc hướng hắn kêu ca kể khổ, nói Yêu Hoàng Giao Ngao như thế nào hùng hổ dọa người. Tại Đông Hải yêu giới trắng trợn khuếch trương thế lực, đối nhân tộc tiến hành tiến công. Linh đảo đồng minh tình huống bây giờ không ổn, Từ khi lần kia Quy Khư chi nhãn nhiệm vụ đằng sau, nhân tộc cùng Đông Hải vạn yêu bộ tộc như nước với lửa. Nhân tộc cùng Đông Hải yêu đình, yêu hoàng vương triều đều quan hệ chuyển biến xấu, cơ hồ không có chỗ giảng hòa. Yêu hoàng vương triều cũng không quy mô hướng nhân tộc tiến công, không chính diện giao phong, lại là sai xử cái kia mấy tiểu yêu bộ tộc, đối nhân tộc một tòa tòa phân tán hòn đảo tiến hành đánh lén, làm linh đảo đồng minh cao tầng trên dưới sứt đầu mẻ chán, khó có thể ứng phó. Tô Trần nghe cũng đau đầu, ứng đối yêu tộc này loại tiểu quy mô tập kích quấy rối, vô cùng hao tổn tinh lực. Ta linh đảo đồng minh gần nhất này một hai chục năm khuếch trương rất nhiều địa bàn, cùng yêu tộc địa bàn tiếp xúc rộng, toàn bộ phòng tuyến dài đằng đẵng. Chính là bởi vì phòng tuyến quá mức dài răng rạc, phòng ngự đứng lên cũng không tiện. Yêu hoàng gần nhất áp dụng tập kích quấy rối sách lược, tấp nập tập kích ta đảo nhỏ. Chờ mỗ tòa đảo cùng yêu tộc bùng nổ một trận tiểu quy mô đoạt đảo chiến đấu. Chiến đấu đã đánh xong, tin tức mới truyền đến ta linh đảo đồng minh tổng bộ, căn bản không kịp ứng đối, cho nên ta dự định đem cả nhân tộc đồng minh khu vực phòng thủ chia làm trung bộ, đông bộ, bắc bộ cùng nam bộ. Này tứ đại khu vực phòng thủ, trung bộ khu vực phòng thủ làm hậu phương, còn lại ba người khu vực phòng thủ đều là tiền tuyến. Ta tự mình tọa trấn trung bộ cùng đông bộ khu vực phòng thủ. Đông bộ khu vực phòng thủ chiến đấu kịch liệt nhất, còn lại phương bắc cùng nam phương khu vực phòng thủ áp lực nhỏ một chút. Ta dự định lựa chọn một vị phó minh chủ đi tới tọa trấn Lý Hàm gần nhất Tân Tấn làm phó minh chủ. Hắn có khả năng phụ trách bên trong một cái khu vực phòng thủ. Thế nhưng còn thiếu khuyết một vị phó minh chủ xuất lĩnh chúng tu sĩ chống cự yêu tộc tập kích. Vương Tử Dương nói xong, nhìn về phía Tô Trần. Hắn ý tứ này hiển nhiên muốn cho Tô Trần đảm nhiệm phó minh chủ, tiếp nhận còn lại một khối khu vực phòng thủ. Tô Trần trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, sư huynh, ta linh đảo đồng minh kim đan cảnh cường giả xuất hiện lớp lớp, chọn lựa ra một cái phó minh chủ không khó lắm. Ta tại linh đảo đồng minh không có bất kỳ công lao gì, càng không có bất kỳ cái gì uy vọng, tùy tiện tấn thăng phó minh chủ, như thế sẽ đưa tới phỉ nghị. Vương Tử Dương khẽ thở dài, chọn lựa một tên kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Này không khó, khó khăn là tuyệt đối có thể dựa vào, mà lại cùng ta đồng tâm. Phải biết, phó minh chủ đơn độc phụ trách một khối khu vực phòng thủ, quyền thế cực lớn, gần như chỉ ở minh chủ phía dưới. Nếu là phó minh chủ sinh ra tranh quyền chi tâm, đồng minh trên dưới nhất định sinh nội loạn. Ta đồng minh nhất định hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khương Đông Nhiễm sư tôn tại trước khi lâm trung triệu kiến ngươi, ngươi rất được sư tôn tín nhiệm, tại đồng minh là tuyệt đối người có thể tin được. Sư huynh ta cũng tín nhiệm ngươi, tin tưởng ngươi không sẽ cùng ta tranh quyền đoạt thế. Ngươi kim đan trung hậu kỳ thực lực hoàn toàn đủ rồi, chỉ là khuyết thiếu một chút chiến công cùng uy vọng, không đủ để phục chúng. Bất quá, sư huynh hay là hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm phó minh chủ, độc lĩnh một khu, dùng thực lực của ngươi, nên có khả năng một mình thống ngự một khối khu vực phòng thủ. Tô Trần lại lần nữa lâm vào yên lặng. Vương Tử Dương như thế hào không tránh hiểm nghi, trực tiếp đem hắn tấn thăng làm phó minh chủ, đơn độc phụ trách một khối khu vực phòng thủ. Đây nhất định sẽ đưa tới to lớn phỉ nghị. Nhưng hắn vẫn là không sợ phỉ nghị, kiên trì làm như vậy. Hiển nhiên, Vương Tử Dương thừa nhận áp lực thật lớn, cần tuyệt đối đáng tin cùng tín nhiệm người tới hết sức giúp đỡ, chia sẻ một bộ phận áp lực. Toàn bộ Đông Hải tu tiên giới, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình cái này thay sư thu đồ sư đệ mới là tuyệt đối đáng tin có thể tin người. Ta đi phương Bắc đi. Tô Trần trầm ngâm rất lâu, nói, phương khu vực phòng thủ, đề phòng yêu tộc phái ra nguyên anh lão tổ tiến hành đánh lén. Hắn vừa vặn tính đi phương bắc ấp côn trứng, đoán chừng nói ít cũng phải tiêu hao cái mấy chục năm. Trong khoảng thời gian này, tại phương bắc chống cự một thoáng cái kia mấy tiểu yêu bộ tộc tập kích quấy rối. Ngược lại cũng không phải không được, cũng tốt, phương bắc áp lực nhỏ nhất, ta ngay hôm đó liền bổ nhiệm ngươi làm đồng minh phó minh chủ, độc lĩnh phương bắc khu vực phòng thủ. Bất quá, ta không nhân thủ cho ngươi, ngươi đi phương bắc khu vực phòng thủ đằng sau nắm chúng kim đan đảo chủ nhóm tập hợp, tổ chức phòng ngự. Vương Tử Dương không nghĩ tới Tô Trần một lời đáp ứng, không khỏi mừng rỡ. Hắn lại căn dặn nói, đúng rồi, mặt khác còn sẽ có vài vị nguyên anh lão tổ hội tọa trấn phương bắc. Bất quá, nguyên anh lão tổ số lượng cùng vị trí đều là tình báo tuyệt mật, chỉ có phát hiện yêu tộc nguyên anh lão yêu, bọn hắn mới sẽ ra tay. Hành tung của bọn hắn không lộ ra ngoài, để tránh bị yêu tu áp chế, ngươi cũng không cần mong đợi tại bọn hắn sẽ giúp ngươi. Một phần vạn yêu hoàng vương triều xuất động chủ lực quy mô xâm lấn phương bắc, ngươi không thể địch lại, phải lập tức xuất chúng tu sĩ nhân tộc lui bước đến trung bộ khu vực phòng thủ, co vào phòng tuyến. Sư đệ nhớ kỹ, Tô Trần lĩnh mệnh, sau đó rời đi đồng minh đại điện, đi chuẩn bị lao tới phương bắc khu vực phòng thủ. Vương Tử Dương cùng Lý Hàm, Lữ Phương Quốc chờ hơn 10 tên kim đan cao tầng tu sĩ. Y Nguyên Lưu lại tiếp tục, Vương Huynh, mặc dù ta không nên đối quyết định của ngươi nghi vấn, thế nhưng Tô lão đệ tại đồng minh uy vọng không hiện ra, cũng không ai thấy qua thực lực của hắn. Hắn có thể trấn được phương bắc khu vực phòng thủ rất nhiều kim đan tu sĩ, chống lại yêu tộc tập kích quấy rối sao? Lý Hàm hơi nghi hoặc một chút, còn lại chúng kim đan các cao tầng cũng đều rất là nghi hoặc không hiểu. Lý Hàm tại linh đảo đồng minh cũng nhịn 100-200 năm, dày lập chiến công, hậu tích bạc phát, mới ngao xuất đầu, tấn thăng làm phó minh chủ. Đồng minh bên trong có uy vọng kim đan cao tầng, nói ít cũng có mấy chục tên nhiều, tùy ý chọn ra một cái đến, cũng so Tô Trần tu vi cao, càng nổi tiếng nhìn, mặc dù bọn hắn cũng không dám ngấp nghé phó vị trí minh chủ. Thế nhưng hiển nhiên so Tô Trần vị này bừa bãi không tên, người mới, mạnh đi. Phương Bắc khu vực phòng thủ bên trong, nói ít cũng có tốt 700-800 tên kim đan đảo chủ. Mỗi một cái đều là năng chinh thiện chiến thế hệ, đều là theo trên chiến trường đánh xuống công huân, mới thu hoạch được một tòa linh đảo. Bọn hắn hội phục Tô Trần như thế một cái danh bất kinh truyền, vẻn vẹn bởi vì là sư huynh là minh chủ, mới tấn thăng phó minh chủ cá nhân liên quan. Ta nhâm mệnh Tô Trần làm phó minh chủ, dĩ nhiên không hội bởi vì hắn là sư đệ ta không có đủ thực lực, ta cũng không dám dùng hắn. Từ từ xem đi, hắn có thể trấn được phương bắc, ta liền buông lỏng một hơi. Vương Tử Dương đứng chắp tay, sâu thở dài một hơi. Có một số việc hắn không thể công khai nói. Dù sao, năm đó Khương lão tổ đơn độc triệu kiến Tô Trần, nhưng cái gì cũng không đối hắn cái này thân truyền đệ tử nói. Hiển nhiên là có che giấu sự tình không thích hợp nhường người khác biết. Chuyện này, hắn suy tư thật lâu. Lớn nhất một cái khả năng chính là Khương lão tổ tự mình an bài tại Đông Hải yêu tộc mật thám Bạch Bạc Đại Yêu Vương chính là Tô Trần, bằng không rất khó nói rõ lý do rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như Bạch Bạc vì sao khắp nơi giữ gìn nhân tộc, xé rách Đông Hải yêu tộc thực lực, Bạch Bạc giết Giao Chiêm Thái Tử, cùng yêu hoàng Giao Ngao trở mặt, Bạch Bạc vì sao để đó Đại Yêu Vương không làm, nhưng lựa chọn bội phản yêu tộc. Quá nhiều dấu hiệu, nói rõ Bạch Bạc là mật thám, nhưng Bạch Bạc tại nhân tộc thân phận chân thật, một mực là cái bí mật. Liền hắn người minh chủ này, cũng không biết Bạch Bạc là ai. chỉ có thể mơ hồ suy đoán mà thôi. Tô Trần tu luyện qua Tiêu Dao Du công pháp, trong đó thiên thứ ba cùng Linh Quy có quan hệ, cùng với Tô Trần cùng Khương lão tổ quan hệ, vô cùng có khả năng hắn liền là Bạch Bạc. Nếu như Tô Trần thật chính là vị kia biến mất tung tích Đông Hải Yêu Đình thủ tịch Đại Yêu Vương, Bạch Bạc, hắn có thể tự lập Đông Hải Yêu Đình, thu nạp bên trên ngàn yêu tộc bộ lạc cùng yêu hoàng giao ngao đối nghịch. Liền những cái kia kiệt ngạo bất tuần lớn nhỏ yêu vương nhóm đều chấn nhiếp ở phương Bắc khu vực phòng thủ cái kia 700-800 vị kim đan đảo chủ kiêu binh hãn tướng nhóm. Tự nhiên cũng không thể coi là cái gì, khẳng định sẽ bị hắn thu thập ngoan ngoãn. Dùng Tô Trần chi tài, chỉ sợ liền Linh Đảo đồng minh vị trí minh chủ cũng ngồi, càng đừng đề cập không quan trọng phó minh chủ. Có hắn trấn thủ phương Bắc, áp lực hội đại giảm rất nhiều. Dù cho nhận lấy phỉ nghị, hắn cũng vẫn là quyết định thử một lần khải dụng vị này thâm tàng bất lộ Bạch Bạc Đại Yêu Vương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ